Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 190, đi mà quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tất cả chủng loại nguyên tố bên trong, nhất không thể nắm lấy cùng tu luyện chính là thời gian cùng không gian. Đây là hai loại cùng vũ trụ bản nguyên áo nghĩa có vô cùng mật thiết quan hệ cường đại, thuộc tính giống cô lý thời quang biến, kỳ thật chỉ là hơi nắm trong tay một chút lực lượng thời gian, khoảng cách chân chính thời gian thuộc tính còn chênh lệch cực lớn, chỉ sợ muốn đạt tới thần cấp cấp độ về sau mới có thể tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Nhưng vừa vặn Mỹ công tử thi triển lực lượng không gian lại tựa hồ như thật đã động chạm đến không gian bản nguyên. Trên người nàng tản ra kỳ dị không gian ba động, liền xem như Đường Tam cũng vô pháp hoàn toàn xem thấu. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nàng cái kia từng cây khổng tước linh tựa hồ cùng không gian xuất hiện kỳ diệu dung hợp. Mỗi một cây khổng tước linh tựa hồ cũng đem không gian phân chia ra một cái cấp độ, khác biệt cấp độ lẫn nhau giao hòa, mới đưa không gian cắt chém ra từng đạo vết rách, từ đó sinh ra vô cùng cường đại lực công kích. Mà năng lực như vậy, tựa hồ là trước đó những cái kia vây công nàng, thậm chí bao gồm nàng vị ca ca kia đều không có có. Bằng không mà nói, trước đó đang truy kích thời điểm, nương tựa theo đối với không gian năng lực cường đại lực khống chế cũng không có khả năng để bọn hắn chạy xa như thế. Nói cách khác, cái này tựa hồ là Mỹ công tử độc hữu. Đây chính là cấp một huyết mạch lực lượng chân chính, đúng vậy, tuyệt đối là cấp một huyết mạch. Khổng tước yêu tộc bản thân liền là có được cấp một huyết mạch tồn tại, khác biệt cấp một huyết mạch có khác biệt đặc tính. Thiên hồ chi nhãn cường đại năng lực Đường Tam là tự thân cảm nhận được. Mà khi trước đó hắn đối mặt khổng tước yêu tộc thời điểm, từ cái kia năm tên khổng tước yêu tộc trên thân, hắn nhưng thật ra là cũng không có cảm nhận được cấp một huyết mạch thực lực cường đại. Năm tên có được cấp một huyết mạch khổng tước yêu tộc đều không thể ngăn lại hắn, đây coi là cái gì cấp một huyết mạch. Lúc ấy hắn đều đã làm xong thực sự không được liền bộc phát thần thức chuẩn bị. Nhưng đối phương lại so trong tưởng tượng của hắn yếu nhược nhiều lắm, tự nhiên cũng liền không cần lại bộc phát thần thức. Mà liền tại vừa mới, Mỹ công tử trong nháy mắt bộc phát mới khiến cho hắn chân chính thấy được khổng tước yêu tộc đáng sợ. Có thể đã từng đi ra đại yêu hoàng chủng tộc có thể khống chế gia lý thành, trở thành gia lý thành chúa tể chủng tộc cường đại, nội tình đúng là ở chỗ này. Chỉ có thất giai tu vi Mỹ công tử trong nháy mắt bộc phát thời điểm, vậy mà có thể miểu sát bốn đầu bát giai yêu thú, cấp một huyết mạch chi uy có thể thấy được lốm đốm. Quảng cáo, Đường Tam cùng Độc Bạch đều đem thiên hồ chi nhãn tăng lên tới tứ giai, liền đã làm bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Nếu như thiên hồ chi nhãn đạt tới thất giai trình độ lại sẽ là như thế nào uy năng? Đường Tam cũng từng suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng muốn tăng lên tới thất giai lại là khó càng thêm khó. Thiên hồ chi nhãn tăng lên, đối với bọn hắn loại này cũng không phải là thuần huyết nhân loại tới nói quá khó khăn. Thế nhưng là, Mỹ công tử nhưng là đem huyết mạch tăng lên tới thất giai, mà lại rất rõ ràng, còn không phải phổ thông khổng tước yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam tâm lý hơi khác thường cay đắng, hắn vốn là muốn bảo hộ Mỹ công tử, nhưng mà ai biết Mỹ công tử thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Liền xem như cửu giai cường giả chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng đi. Chỗ nào cần chính mình bảo hộ a, trước đó một mực thể hiện ra thực lực cường đại hoàng kim sư tử cẩu, ở trước mặt nàng cũng rõ ràng phải kém hơn nhiều lắm, đừng nhìn tu vi cao nhất giai, huyết mạch chênh lệch lại là như thế to lớn. Tại khổng tước yêu vương huyết mạch trước mặt, hoàng kim huyết mạch tựa hồ cũng căn bản không coi vào đâu. Nhìn yêu tinh hai tộc đối với huyết mạch đẳng cấp sắp xếp vẫn là vô cùng có ý nghĩa. Chỉ là cường đại như thế khổng tước yêu tộc đều chỉ có thể an phận ở một góc, chỉ là nắm trong tay nhất tới gần đại lục biên giới gia lý thành mà thôi. Như vậy, mặt khác cấp một huyết mạch yêu tộc lại mạnh hơn lớn đến trình độ gì đâu. Thở sâu, Đường Tam bình tĩnh một chút tâm cảnh của mình. Lúc này mới tự ẩn tàng phía sau đại thụ đi ra. Lúc trước bốn đầu bát giai sáp xí hồ, có một đầu bị dẫn nổ. Mặt khác ba đầu còn rất tốt đứng ở nơi đó, sinh động như thật. Tựa như là pho tượng đồng dạng, Đường Tam lặng yên đi vào một đầu bát giai sáp xí hồ trước mặt, tay phải chậm rãi dựng đi lên. Lập tức nương tựa theo hơn người tinh thần lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được con sáp xí hồ này trạng thái thân thể. Thông qua linh tê thiên nhãn liền có thể quan sát được con sáp xí hồ này thể nội không gian chi lực dập dờn, lực lượng không gian đem nó huyết nhục tách rời, ở vào một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng. Mà trên thực tế, nó sinh cơ thế mà không có hoàn toàn đứt hẳn. Cái này cần đối với không gian lực lượng khống chế đến trình độ nào mới có thể làm đến điểm này a, khổng tước yêu tộc lực lượng quá cường đại. Đường Tam vốn là muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không hấp thu một chút sáp xí hồ huyết mạch chi lực. Nhưng hắn phát hiện không thể nào làm đến, Cái này sáp xí hồ thể nội miên miên mật mật đều là vết nứt không gian, nếu như dùng huyền thiên công hấp thu, cái kia tràn ngập cường đại cắt đứt năng lực lực lượng không gian cũng có khả năng bị hấp thu đến trong cơ thể mình, đó cùng tự sát có gì khác biệt. Đột nhiên, Đường Tam phát hiện một cái biến hóa kỳ dị tại cái này ba đầu sáp xí hồ trên trán, đều có một mảnh màu lam khổng tức đường vân. Đó chính là một cái khổng tước linh lông hoa văn dáng vẻ, nhìn qua từng vòng màu lam khổng tước hướng vào phía trong xoay tròn, tựa như vòng xoáy đồng dạng. Mỹ lệ mà quỷ dị, Đường Tam trong lòng hơi động, trên thân trước nhộn nhạo lên phong cương hộ thể, sau đó cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đi chạm đến trước mặt con bát giai sáp xí hồ này trên trán khổng tước linh đường vân. Ầm, cơ hồ là trong chốc lát con bát giai sáp xí hồ này thân thể đã nổ tung. Trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, một cỗ cường đại lực đẩy trùng kích tại phong cương bên trên, đem Đường Tam trọn vẹn đẩy ra mười mấy mét có hơn. Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư, ngay sau đó lần nữa toát ra hãi nhiên. Hắn hiểu được, khó trách bát giai sáp xí hồ thể nội có nhiều như vậy kinh khủng lực lượng không gian lại không bị dẫn động. Những lực lượng không gian này đúng là đều bị ước thúc bọn chúng chính là cái kia khổng tước linh đường vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đâm vào đến sáp xí hồ thể nội lực lượng không gian, đều kiềm chế cùng một chỗ, sau đó lưu lại dư đuôi hội tụ thành khổng tước linh đường vân, một khi đụng chạm, phá hủy nó cân bằng, tự nhiên là sẽ nổ tung. Ngược lại, nếu như là người thi triển tới, nương tựa theo đường vân này, cũng có khả năng đem rót vào nó thể nội lực lượng không gian thu hồi, khiến cho có cải tử hồi sinh khả năng. Cái này, vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên, Đường Tam chỉ cảm thấy sau cổ lông tơ run rẩy, cơ hồ là trong nháy mắt trên người hắn phong cương liền đã bộc phát hướng về sau quét sạch. Cùng lúc đó, mũi chân trên mặt đất một chút đột nhiên hướng về phía trước đập ra. Một đạo sắc bén lãnh mang cơ hồ là trong chốc lát từ hắn lúc trước vị trí lướt qua. Nguy cơ dự cảm cùng hắn trong nháy mắt tương thông tình huống cứu được hắn một mạng. Đường Tam có chút chật vật giữa không trung quay người, chung quanh trên mặt đất thực vật sinh trưởng tốt, trong nháy mắt hóa thành một mặt thực vật vách tường, ngăn cản tại sau lưng của hắn. Quảng cáo, cứ việc sau một khắc mặt này thực vật tường liền đã bị xé nát nhưng cũng cho hắn tranh thủ đến xoay người cơ hội. Mỹ công tử phía sau khổng tước hai cánh mở ra, trên hai cánh mỗi một cây khổng tước linh trên lông đuôi lông chim viên văn đều tản ra tựa như vòng xoáy đồng dạng vầng sáng. Đúng vậy, nàng trở về. Tại phát hiện lực lượng không gian kia có thể bị thu hồi thời điểm, Đường Tam liền nghĩ đến nàng có khả năng sẽ trở về. Bốn đầu bát giai sáp xí hồ thế nhưng là không ít một bốt tài phú. Nàng nếu thiết chí có thể thu hồi lực lượng không gian mà không phải trực tiếp đem nó rào sát liền mang ý nghĩa nàng có khả năng trở về nhặt xác. Mang đi những tài phú này, mà chính mình vừa mới lại phá hư một đầu. Mỹ công tử sau khi xuất hiện ra tay với hắn tự nhiên là chuyện rõ rành rành. Lúc này Đường Tam mang theo cùng trước đó lấy Tu La thân phận lúc xuất hiện khác biệt mặt nạ, cũng mặc khác biệt quần áo, thậm chí liền thân hình đều khôi phục được chính mình nguyên bản dáng vẻ, Mỹ công tử dường như rất nhỏ khả năng nhận ra hắn. Ngươi là ai? Mỹ công tử ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Trước đó hết thảy đều là ngươi trong bóng tối tính toán chúng ta. Chấm, Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên thân Mỹ công tử truyền đến bành phái sát cơ, không hề nghi ngờ, một khi chính mình trả lời không tốt chỉ sợ cũng muốn đối mặt khổng tước yêu vương huyết mạch lực lượng cường đại. Đừng động thủ, ta là nhân loại, Đường Tam cấp tốc nói ra, mà lại dùng chính là mình bản âm thanh, mà không phải trước đó thay đổi qua thanh âm. Cách chương.